Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886: Nhất niệm tỏa thiên kiêu. Đến đón lấy một đoạn thời gian, truyền pháp thiên tôn pháp tướng xuất hiện có thể nói là tương đương nhiều lần. Trong một tháng, tổng cộng xuất hiện 5 lần. Có một lần trước sau thậm chí chỉ gian cách 2 ngày thời gian. Nguyên bản Lý Phàm còn tưởng rằng sử xuất bực này đại chiêu, cái kia 33 vị tiên tuyển giả tối thiểu nhất cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới là. Có thể từ nơi này tần suất đến xem, tựa hồ cũng không phải là giống hắn nghĩ như vậy. Truyền pháp pháp tướng mỗi lần đều tại ngũ lão hội khác biệt châu vực hiện thân. Đang làm cho ngũ lão hội mấy vị thiên tôn xuất thủ về sau, lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ chính là, cái này mỗi lần thoáng hiện pháp tướng, tựa hồ biến đến càng ngày càng sinh động lên. Theo ban đầu, chiêu thức chỉ là mở ra hai con mắt, về sau, chậm rãi thử nghiệm xuất trường. Pháp tướng cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiến bộ. Rất khó tưởng tượng, nếu như hắn nếm thử số lần đủ nhiều, đến tột cùng có thể hay không biến đến cùng chân chính truyền pháp thiên tôn một dạng. Không cần đạt tới truyền pháp cấp bậc kia, coi như chỉ có truyền pháp 10% uy năng, cũng đầy đủ ngũ lão hội uống một hồ. Khó trách ngũ lão hội gấp gáp như vậy, liên tục phát tới mấy lần nghe tin, muốn để cho ta giúp đỡ tìm hiểu 33 tiên tuyển giả nội tình. Lý Phàm cười lạnh, đáng tiếc ta lần này thật là không thể ra sức. Không để ý tới ngũ lão hội, Lý Phàm đem chú ý lực tập trung vào linh mộc giới mới đến khách trên thân người. Giờ phút này chính từ Thương Thiên Tứ dẫn theo, tại linh mộc giới các nơi tham quan, tuổi tác thậm chí so Thương Thiên Tứ còn muốn nhỏ một số. Nhưng là cái kia đi lên có chút ngây ngô gương mặt phía trên, lại là ngẫu nhiên lóe qua một tia tà khí. Ta nói Thiên Tứ a, tiểu thế giới này cảnh sắc là không tệ. Nhưng là cứng rắn muốn xưng cái gì vạn giới liên hợp hội, có phải hay không có chút có tiếng không có miếng a? Người đến chính là Thương Thiên Tứ, phí hết trăm cay nghìn đắng mới đem mang tới Diêm Phương Châu. Diêm Phương Châu có chút khinh thường nói, cái gọi là vạn giới liên hợp chỉ có ngần ấy người, thật là làm cho ta trắng hưng phấn một trận, còn tưởng rằng rốt cục có thể làm một đại sự nữa nha. Chỉ sợ không cần nói phá vỡ vạn tiên minh, chỉ nói cái này Thạch Lâm Châu diễn võ hộ pháp đường, các ngươi thì ứng phó không được a. Thương Thiên Tứ sắc mặt một đỏ, đang muốn phản bác, lại đột nhiên nghe được một đạo băng lãnh thanh âm chợt vang lên. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, để cho bọn họ tới thử một chút. Thanh âm này giống như thiên địa chi nộ, không ngừng quanh quẩn tại này phương tiểu thế giới ở giữa. Diêm Phương Châu hơi biến sắc mặt, muốn tìm ra thanh âm chủ nhân, lại phát hiện mình không biết cái gì thời điểm đã bị ngăn cách ra. Bên cạnh Thương Thiên Tứ không thấy bóng người, cả phiến thiên địa phảng phất tại vô hạn mở rộng, mà chính mình như là giữa thiên địa con kiến hôi, chỉ cảm thấy trời cao khác hẳn, vô cùng vô tận, mà lại bởi vì vừa mới chính mình cái kia một phen, tựa hồ chọc giận tới nơi đây thiên địa. Phong vân biến sắc bên trong, khó có thể tưởng tượng sát cơ bao phủ trên người mình. Giả thần giả quỷ, Diêm Phương Châu dù sao cũng là một đời thiên kiêu, chỗ nào dễ dàng như vậy thì bị hù dọa. Phá cho ta, một đóa màu đen hỏa diễm hư ảnh chợt ra hiện ở phía sau hắn. Hắc hỏa hiện lên nháy mắt, nguyên bản gió dục mây vần bầu trời trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Tịch diệt khí tức theo cái này đóa màu đen hỏa diễm trung lưu lộ. Thiên địa sát ý tất cả đều đóng băng. Sau đó lâm vào tịch diệt bên trong. Chung quanh cảnh tượng dường như vỡ vụn pha lê. Tầng tầng nổ tung. Diêm Phương Châu trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần tốt sắc. Nhưng rất nhanh, hắn điểm ấy đắc ý thì biến mất không thấy. Bởi vì ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là vừa vặn vô cùng sung mãn sát ý rộng lớn thiên địa. Dường như bị hắn phá toái, chỉ là một tầng huyễn tượng thôi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tầng, toàn đều cho ta phá. Diêm Phương Châu lạnh hừ một tiếng. Màu đen hỏa diễm như bay ngược hàng ngũ tinh. Thẳng vào thương khung. Những nơi đi qua. Không gian tất cả đều giống bị đông cứng đồng dạng. Lâm vào đứng im trong trạng thái. Sau đó bị màu đen quỹ tích thô bạo nghiền nát. Chung quanh quang cảnh đột nhiên lại biến. Lại là nguyên bản cảnh tượng xuất hiện. Màu đen dây dài tình thế không giảm. Mạnh mẽ đâm tới. Trong chớp mắt cũng không biết phá toái bao nhiêu tầng thiên địa. Nhưng, vô luận hắn vỡ vụn bao nhiêu tầng. Ở bên ngoài hiển lộ. Vây quanh hắn cảnh tượng. Thủy chung như trước. Tựa như là không có cuối mê cung một dạng. Coi như hắn không nhìn mê cung vách tường. Trực tiếp đánh vỡ. Nhưng căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Sau đó hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị vây ở mê cung này bên trong. Không biết qua bao lâu. Diêm Phương Châu trên mặt nguyên bản tự tin. Chậm chậm bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại từ không tin ta. Biến đến 10 phần bối rối. Làm hắn rốt cục xác định. Chính mình không cách nào đột phá cái này mảnh thời không phong tỏa về sau. Sắc mặt đột nhiên mấy biến. Có bản lĩnh thì đi ra quang minh chính đại đánh một trận. Muốn dựa vào lấy bực này tiểu thủ đoạn. Cũng muốn phục người. Diêm Phương Châu đối mặt với cái này vây khốn chính mình thiên địa. Cao giọng nói ra. Đáng tiếc để hắn có chút thất vọng là. Đối phương tựa hồ căn bản không có nghe được mình một dạng. Một điểm phản ứng không có. Diêm Phương Châu trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Tay lấy ra có từng tia lôi quang bao phủ kim sắc phủ lục. Ném ở không trung. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là. Cái này viên trước kia trăm phát trăm trúng phá không phủ lục. Giờ phút này thế mà đã mất đi hiệu dụng. Chẳng những không có phá vỡ không gian. Sáng tạo ra đường hầm chạy trốn. Ngược lại cũng giống mất phương hướng đồng dạng. Mờ mịt trên không trung đảo quanh. Tiếp đó. Diêm Phương Châu đem chính mình thủ đoạn bảo mệnh từng cái thử mấy lần. Tất cả cũng không có dùng. Cái này, Diêm Phương Châu là thật hoảng rồi. Ta nhận thua. Ta không nên nói khoác lác. Vạn giới liên hợp hội quả nhiên danh bất hư truyền. Diêm Phương Châu cưỡng chế trong mắt âm ngoan. Đối với bầu trời hô lớn. Còn xin tiền bối. Cho phép ta thêm vào liên hợp hội. Bầu trời im ắng một mảnh. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Diêm Phương Châu ngẩn ngơ. Tưởng rằng đối phương không nghe thấy. Lặp lại lại hô mấy lần. Kết quả vẫn như thế. Diêm Phương Châu cái này có chút mờ mịt. Linh Mộc Giới. Thương Thiên Tứ nhìn lấy đột nhiên ngốc tại chỗ bất động Diêm Phương Châu. Cảm thấy có chút kỳ quái. Hô vài tiếng. Đối phương lại giống căn bản không có nghe thấy dáng vẻ. Cái này hắn rốt cục ý thức được không đúng. Diêm Phương Châu chung quanh, phảng phất có một tầng vô hình cách trở, đem hắn vây quanh, không chỉ có ngoại nhân không cách nào chạm đến hắn, hắn tựa hồ cũng không cảm ứng được ngoại giới. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thương Thiên Tứ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lý Phàm, ngữ khí yếu ớt nói, tiểu hòa tử người không tệ, cũng là cần mài rũa một chút, trước tạm phơi hắn cái một năm nửa năm đi, Lý Phàm lạnh nhạt nói. Trong tay của hắn, một đạo màu đen ngọn lửa sáng tối chập chờn, không ngừng nhảy, tựa hồ muốn theo Lý Phàm trong tay tránh thoát, nhưng lại bị nắm đến xít sao. Thương Thiên Tứ không dám phản bác, đành phải cúi đầu xưng là. Lý Phàm nhìn lấy bị hắn dùng vô hạn pháp vây khốn Diêm Phương Châu. Sờ lên cái cằm, tâm niệm nhất động, sau một khắc Diêm Phương Châu liền bị chuyển rời đến Liên Hợp Hội Hắc Ngọc Môn Lầu bên ngoài. Như là nhân vật giống như, đem bày cái thích hợp tư thế, cái gì thời điểm hắn hỏng mất, lại thả hắn ra tốt, cũng thuận tiện điều giáo. Lý Phàm nghĩ như vậy nói. Hết chương.